ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 132, thời tiết rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm cuối mỗi triều hoàng đế đều sẽ gặp phải chuyện quyền lực thay đổi. Mà Sùng Văn Đế vì không có con trai ruột, thế cục phải đối mặt càng phức tạp. Bây giờ, mọi thứ đã yên tĩnh lại. Sau khi lập thái tử, lão hoàng đế chết lúc nào cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn với chuyện Tập Hồng Nhụy chấp chính. Đại cục đã định, Thích Đào Cát trong sóng lớn chung quy vẫn là số ít người. Đa số mọi người có thể bỏ xuống đều bỏ, đều tiếp nhận loại cục diện này, chuẩn bị mở ra cuộc sống mới. Đương nhiên cũng có người đang âm thầm tụ tập, đợi lần tấn công tiếp theo. Phong cách cầm quyền của Tập Hồng Nhụy đã định trước nàng có thể đi một con đường bằng phẳng. Ai biết dãy núi kế tiếp sẽ đột nhiên xuất hiện vào lúc nào? Không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bạn bè vĩnh viễn. Tập Hồng Nhụy không gửi gắm hy vọng vào lòng nhân từ của kẻ địch. Chỉ gửi gắm hy vọng vào sự cường đại của mình. Nàng của ngày mai, vĩnh viễn sẽ mạnh hơn nàng của ngày hôm nay một chút. Vì thế sau kỳ nghỉ đông dài, đã qua lúc không cần phải suy nghĩ gì cả. Mỗi ngày cùng người trong cung vui chơi giải trí, vui chơi vui vẻ ngay. Tập Hồng Nhụy đã bắt đầu làm việc. Nhiệm vụ thông thường của năm nay vẫn là phát hành trái phiếu quốc gia, sửa kênh đào, trước đó đã sớm làm mẫu. Có quy trình, nhiệm vụ năm nay sẽ tiến hành đơn giản hơn. Nhiệm vụ xây dựng thiên hạ đệ nhất lâu mới được giao cho địa phương để hoàn thành. Mà việc vận chuyển sách báo đều do Thư viện Ngọc Trương nhận thầu. Hiện giờ việc làm ăn tốt nhất của Tập gia chính là việc làm ăn của thư viện, còn kiếm được nhiều hơn ruộng muối. Trong dân gian, tất cả thư viện đều dùng phương pháp in chỉ của Thư viện Ngọc Trương. Thư viện Ngọc Trương dựa lưng cây đại thụ Tập Hồng Nhụy. Tất nhiên mọi người đều theo Thư viện Ngọc Trương. Về phần báo chính văn, sách báo của quan gì gì đó, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Tập Hồng Nhụy tất nhiên giao cho người trong nhà làm. Thư viện Ngọc Trương ăn hai đầu, miệng lớn nuốt vàng, xưởng in ấn và thư viện oanh oanh liệt liệt trải rộng khắp quốc gia. Mà vì sản nghiệp riêng của nhà Tập Hồng Nhụy, đương nhiên hưởng ứng lời kêu gọi của Tập Hồng Nhụy, nghiêm khắc chấp hành luật bảo hộ lao động sản xuất do Tập Hồng Nhụy phổ biến. Đãi ngộ và phúc lợi của nhân viên đều làm cho người ta cực kỳ hâm mộ. Mỗi khi đến một nơi, dân chúng cho dù chen vỡ đầu cũng phải chen vào bên trong. Tập gia vui vẻ ăn hai đầu, dầu nứt đố đổ vách, có nguồn tiêu thụ có phương pháp, đương nhiên để ý đến đãi ngộ của nhân viên, nhưng chi phí vận hành và rủi ro của thư viện tư nhân cao hơn nhiều. Tất nhiên phải tìm mọi cách tiết kiệm tiền, đơn giản nhất chính là thuê nhân công, thường xuyên qua lại. Càng khiến Tập gia trở thành thịnh thế Bạch Liên Hoa. Kể từ đó, nó dùng tiền giữ danh. Dù người làm sách khác có oán thầm, vẫn chỉ có thể ôm đùi. Người Tập gia thật đúng là một tiểu quỷ lanh lợi. Sự việc chỉ có thể xử lý. Có thể nói chính lệnh của Tập Hồng Nhụy vận hành thuận lợi như vậy. Danh vọng trong dân gian tốt như vậy, nguyên nhân rất lớn là do nắm chắc cái miệng. Mà theo Thư viện Ngọc Trương, thiên hạ đệ nhất lâu nhanh chóng trải rộng, còn có một thứ phát lực mạnh mẽ, đó chính là kỹ nông công thương nha. Của nàng, lúc trước Tập Hồng Nhụy chuẩn bị kỹ nông công thương nha, thực sự là vì một thứ hư ảo mờ mịt, đó chính là khoa học kỹ thuật tương lai. Nhưng, luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ quá trừu tượng. Những thứ liên quan quá phức tạp, quá hỗn loạn, nói về mặt khảo định kỹ thuật, lập sổ sách, quản lý, đều gặp phải vấn đề khó. Khó khăn hơn so với việc thực hiện tất cả các chính sách của Tập Hồng Nhụy. Hàng năm đều gây khó khăn cho nàng. Nàng cho rằng thứ này sẽ mất thời gian rất lâu mới có thể nhìn thấy kết quả hữu hình. Ở giai đoạn trước chỉ có thể dựa vào việc trộm khoa học kỹ thuật ở tương lai từ nữ chính. Trăm triệu lần không nghĩ tới hiệu lực của kỹ nông công thương nha. càng ngày càng mạnh mẽ. Ngay từ đầu chỉ là phương pháp yên trì thư viện Ngọc Trương. Hoặc là phương pháp làm muối vượt kỹ thuật thời đại mới có thể nhìn thấy hiệu quả hữu hình. Nhưng sau đó, khi công nghệ đóng góp ngày càng đa dạng, vai trò của luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đã được triển khai trên mọi mặt, một mặt khuyến khích đổi mới, một mặt phá vỡ độc quyền công nghệ, nói rằng những thay đổi vô hình chỉ từ hoa hồng được rút ra hàng năm của nha sĩ kỹ thuật và thuế kỹ thuật được thu thập, có thể được cảm nhận trực quan. Một khi nghiên cứu ra một đồ vật mới, được toàn bộ ngành nghề sử dụng, vậy lập tức một vốn vạn lợi, nằm thu phí kỹ thuật, mà lợi nhuận mà mấy nhà cùng bỏ tiền ra, tốt hơn nhiều so với một nhà làm. Công thức bí mật, có phát minh mới cũng chỉ muốn đến nha quan kỹ thuật đăng ký thu phí độc quyền. Kỹ thuật này chỉ có thể là kỹ thuật in trì của Thư viện Ngọc Trương, cũng có thể là kỹ thuật nhỏ của phương pháp ủ rượu, phương pháp nhuộm vải, thuốc giảm chấn thương. Các ngành các nghề đều bị đẩy lùi. Trong nhà hàng mỗi ngày đều đẩy mạnh các món ăn mới. Trong trang trại mỗi ngày đều đẩy mạnh các kiểu mới. Trong y quán mỗi ngày đều có thuốc mới. Nữ chính nói máy dệt Hoàng Bá, máy dệt Jenny gì gì đó. Tập Hồng Nhụy lúc trước xem không hiểu, hiện tại lại bắt trước nữ chính rồi. Thật đáng tiếc, nhưng dưới sự trọng thường tất có dũng phu. Cấp dưới tự mình suy nghĩ ra một loại, mặc dù biết là một thứ, nhưng dùng để kéo sợi bông hiệu suất rất cao. Sản lượng vải bông tăng lên. Đối với người ở khu vực dệt bông mà nói, là kỹ thuật lớn có thể so sánh với phương pháp in trì của Thư viện Ngọc Trương. Và điều ngạc nhiên nhất khi Tập Hồng Nhụy là hiệu ứng mẫu mà bông giống Lục Yên mang lại, khiến các hải thương thu thập các loại hạt giống, tạo ra sự quan tâm cuồng nhiệt. Một khi người đầu tiên phát hiện ra và đưa vào một loại hạt giống có thể so sánh với bông, vậy thì nó đã phát triển chưa? Sau này ngay cả biển cũng được sử dụng. Như vậy, sau khi đào được mấy hạt giống kỳ quái, cuối cùng nàng cũng tìm được một thứ hữu dụng. Tập Hồng Nhụy nhìn kỹ quan nha báo cáo thành quả kỹ thuật nông nghiệp. Nàng mang ra một loại da đỏ lớn, hạt, đến từ Tô Lục Quốc, cùng một túi nhỏ cây thân củ làm hạt giống. Chắc là khoai lang trong truyền thuyết nhỉ. Phát hiện thứ này, Tập Hồng Nhụy sắp cười điên rồi. Lập tức sai người mau chóng gây giống. Lương thực là thứ quan trọng nhất với con người. Sản lượng lương thực là việc lớn nhất. Mà trồng hoa màu nhìn trời ăn cơm, đặc biệt là phương Bắc ít mưa, đất đai cằn cỗi, trồng hoa màu gì cũng rất khó, mà khoai lang giống thứ gì đó rất lợi hại, gần như làm thế nào để suy nghĩ về môi trường, khả năng chống hạn là hạng nhất, làm thế nào để chăm sóc, đặc biệt chắc thịt, sản lượng còn rất cao, khi đói kém có thể đỡ đói, bình thường có thể nấu ăn. Thậm chí còn có thể dùng để ủ rượu. Đại Tề vừa giành lại vùng đất yên bình, một tác phẩm thần kỳ rất thích hợp để quảng bá trên diện rộng ở phương Bắc. Kỹ quan nha lĩnh mệnh, lập tức đi cầu thông phát hiện hải thương làm giống, gây giống quy mô lớn. Vì thế một năm mới, từ chờ mong khoai lang nảy mầm bắt đầu. Tập Hồng Nhụy thậm chí muốn lấy chút củ khoai lang trồng ở vòng cung của mình. Lúc nhàn rỗi không có việc gì, thể nghiệm một chút vui vẻ làm ruộng. Tập Hồng Nhụy muốn thể nghiệm làm ruộng vui vẻ. Người bên cạnh nàng tất nhiên muốn đi theo nàng cùng nhau thể nghiệm. Một đám áo cơm hơn người, thực sự tìm được vui vẻ trong việc làm ruộng. Người đi theo bên cạnh Tập Hồng Nhụy có thể trực quan cảm nhận được biến hóa của Tập Hồng Nhụy. Nương nương trước kia vội vàng sao động như vậy, đột nhiên thay đổi bình tĩnh lại, là do lập thái tử sao? Tập Hồng Nhụy ngồi xổm trong vườn, chuyên tâm chôn củ khoai lang nhỏ của nàng, nghĩ đến sản lượng kinh người theo như lời trong sách, chờ đợi dị thường, thật muốn biết chôn chút ít, tương lai sẽ thu hoạch được bao nhiêu khoai lang lớn. Cho dù chôn một củ khoai lang nhỏ, mọc ra rất nhiều củ khoai lang lớn, Nhân giống cũng cần có thời gian. Muốn đem khoai lang hoàn toàn mở rộng ra, biết còn cần bao lâu thời gian? Ít nhất 1 năm là được. Tập Hồng Nhụy nhìn củ khoai lang có chút xuất thần. Không biết nàng còn có thể nhìn thấy khoai lang mở rộng đến quốc gia. Lương thực được mùa, dân vì sản lượng của nó mà khiếp sợ. Dân chúng cùng nhau hô to nương nương, thật sự là thịnh cảnh văn khúc tinh quân dáng thế không? Không sao, tưởng tượng một chút cũng đã rất sảng khoái rồi. Khoai lang trồng xuống, liền sẽ trống rỗng biến mất. Mở rộng ra, cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà là vấn đề con người. Mặc kệ thế nào, thu hoạch năm nay, nàng nhất định có thể nhìn thấy. Tập Hồng Nhụy vui vẻ trồng khoai lang nhỏ của mình. Nhưng lao động trồng thứ gì đó, chỉ có người cần lao động làm mới có thể rất vui vẻ. Người cần lao động chỉ có thể rất đau khổ. Sau khi Lâm Hoàn bị đày đến dịch đình, làm đều là những việc vừa bẩn vừa mệt của tôi tớ. Bất luận là trước hay sau khi xuyên qua, Lâm Hoàn cũng chưa từng chịu khổ. Không tới vài ngày liền sụp đổ. Không chỉ như thế, sau khi biết thân phận của cô ta, người của dịch đình nhất thời giống như con chuột ngửi thấy mùi dầu nhìn chằm chằm cô ta. Từng là con gái thừa tướng, thế tử phi, rơi xuống tình trạng như bây giờ. Tự nhiên là mỗi người đều muốn đạp thêm một cước. Sinh ra trong im lặng, chết đi trong im lặng. Tập Hồng Nhụy cho rằng nữ chính sẽ tiếp tục làm cái bánh bao. Nhưng ngoài ý muốn, nữ chính lợi dụng trí tuệ của mình, chỉnh hết những người bắt nạt cô ta một lần. Lâm Lang thở hổn hển đến tìm Tập Hồng Nhụy cáo trạng. Nương nương, người cũng quá nương tay với tiện nhân Lâm Thị rồi. Cho cô ta thấy chút sắc mặt, để cô ta biết trời cao đất rộng. Tập Hồng Nhụy ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lang nổi giận đùng đùng. Không sai, người dẫn đầu bắt nạt nữ chính kia chính là nàng ta. Cũng là nguyên nhân Tập Hồng Nhụy không để cho nàng ta tham dự kế hoạch đổi con. Một mặt nàng ta xuất thân từ gia đình tốt, cuộc sống trong nhà vẫn tốt, nhất định không có dũng khí hy sinh bản thân. Hai là tính tình của nàng ta thật sự là quá tệ. Tập Hồng Nhụy sợ nói với nàng ta bí mật lớn, ngày nào đó nàng ta cùng người đánh nhau không phòng bị. Thuận miệng nói ra ngoài. Dùng xà phòng thơm rửa sạch bùn đất trong kẽ tay, nhận lấy khăn từ trong tay Như Ý, ghét bỏ nhìn nàng ta. Ngay cả một phạm phụ cũng đấu không lại, còn muốn ta làm chỗ dựa cho ngươi sao? Một câu nói có tính thương tổn rất lớn, tính vũ nhục rất mạnh. Lâm Lang nhất thời im lặng, sau khi phản ứng lại, bĩu môi hừ một tiếng, quay đầu muốn tìm lại vị trí. Tập Hồng Nhụy lại gọi nàng ta lại. Lâm Thị giao cho ngươi, ta mặc kệ, nhưng ngươi nhớ, không thể tổn thương tính mạng của cô ta, cũng không thể tổn thương thân thể của cô ta. Lâm Lang nhất thời dừng bước, quay đầu nhìn về phía Tập Hồng Nhụy. Nương nương, tại sao chứ? Không làm hại sinh mệnh nàng ta tất nhiên biết. Nương nương nếu muốn giết cô ta, lúc trước ở trong lao đã giết rồi, sẽ không cố ý lưu đến bây giờ. Nhưng vì sao thân thể cũng không thể làm tổn thương, để cô ta ở bên trong làm đại gia cung phụng sao? Tập Hồng Nhụy không muốn giải thích với nàng ta nhiều như vậy, trực tiếp nói lại, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Ta nói cái gì chính là cái đó. Lâm Lang trầm mặc một hồi, nhỏ giọng than thở, ta biết lòng nương nương thiên vị, ngươi bao che cô ta. Tập Hồng Nhụy, hả? Nàng quay đầu lại, Lâm Lang cũng đã nhanh như chớp chạy xa, nhìn bóng lưng nàng ta rời đi giống như ngựa hoang thoát cương. Tập Hồng Nhụy ôm lấy cánh tay, nheo mắt lại, ta thật sự chiều hư nàng ta rồi. Như Ý ở một bên cười khẽ, không có cách à nô, ai bảo nương nương thiên vị nàng ta chứ? Tập Hồng Nhụy, a, ai nàng cũng thiên vị. Như Ý thật sự rất tò mò. Nương nương, ta cũng có chút không hiểu, vì sao người nhất định phải giữ Lâm Thị lại? Nghe nàng ấy nói, Tập Hồng Nhụy không có trả lời, đến cuối cùng chỉ là cười khẽ một tiếng. Đương nhiên là vì người này. Thật là thần kỳ, nhưng cũng không quan trọng. Lát nữa theo ta đến cư giản điện thăm bệ hạ, thời tiết rất tốt, bảo bệ hạ ra ngoài phơi nắng. Nếu cứ buồn bực ở trong phòng, người sắp mốc meo rồi. Cách chương.